Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trường đào chém tới, Khô Thi lập tức điều khiển tinh anh cảm hóa thể nghênh địch. Tô Hiểu một tay cầm đao, cảm thấy cánh tay phải của mình hơi đau nhức. Đó là di chứng do liên tục sử dụng hoàn đoạn. Hắn vùng đào, và lúc này, tinh anh cảm hóa thể giống như một quái thú, dùng chảo nâng lên để đỡ đòn. Những cốt chảo sắc bén lóe lên ánh kim loại, tinh anh cảm hóa thể đã không còn mang hình dạng của nhân loại nữa. Trường đao chém vào cốt vuốt, những mảnh vụn vụt bay ra. Tô Hiểu cao mày, vật này có sức mạnh và thuộc tính không thua kém hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn hắn. Gào, tinh anh cảm hóa thể rít lên một tiếng, miệng lớn như chậu máu mở ra. Những chiếc răng nanh sắc bén, như lưỡi dao chỉ thủ, miệng của nó phóng ra, lao về phía Tô Hiểu. Lúc này, tinh anh cảm hóa thể đứng sau lưng Khô Thi, hai tay của Khô Thi đặt lên đầu nó, mắt đóng chặt, hắn đang điều khiển nó hành động. Tô Hiểu đưa tay về phía trước, một mặt thuẫn năng lượng cường độ 120 điểm xuất hiện, ầm, một tiếng nổ vang lên, tinh anh cảm hóa thể đâm đầu vào tấm thuẫn năng lượng. Nhưng ngay lập tức, Tô Hiểu thu hồi thuẫn, năng lượng thành cường ảnh dâng lên trên thân đao. Tô Hiểu bước lên một bước, một đao chém mạnh vào cổ Khô Thi. Hắn không công kích tinh anh cảm hóa thể, vì rõ ràng vật này chỉ là do Khô Thi điều khiển, giết chết Khô Thi trước, sau đó sẽ dễ dàng xử lý tinh anh cảm hóa thể. Xì xì, lưỡi đao chém qua cổ Khô Thi, đầu hắn bay lên, viên đạn bay giữa không trung, không hề lộ vẻ hoảng sợ hay kinh ngạc. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự phẫn nộ và coi thường, mơ hồ còn ẩn chứa âm mưu đang chờ được thực hiện. Một nhát đao chém xuống đầu Khô Thi. Tôi hiểu, chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lập tức chém ra nhát đao thứ hai. Đao này nhằm vào ngực Khô Thi. Nhưng vì không thể chém trúng vào đầu, Khô Thi vẫn chưa chết. Cảnh tượng như thế đã trở nên quen thuộc với tôi hiểu. Những kẻ làm trái quy tắc có năng lực kỳ quái, khó giết chết. Hắn đã gặp không ít, trên ngực Khô Thi xuất hiện một khuôn mặt đó đầy vẻ thống khổ, và không thể tin đây là thứ quái quỷ gì. Khô Thi thầm nghĩ, thanh cương ảnh năng lượng xuyên qua vết thương, xâm nhập vào cơ thể Khô Thi, khiến hắn đau đớn đến mức suýt nữa, mất đi ý thức. Xì xì, thân thể Khô Thi bị chém đứt, trong khoảnh khắc đó, một viên quả cầu thịt màu nâu nhạt từ trong cơ thể Khô Thi vỡ ra. Lập tức bay vào cơ thể tinh anh cảm hóa thể. Khi tinh anh cảm hóa thể ngừng lại, đôi mắt hắn bắt đầu thay đổi, ánh mắt trở nên đầy hung dữ. Ta muốn ăn thịt ngươi, đây là lần cuối cùng ta đổi thân thể. Ta đã tìm kiếm nhiều diễn sinh thế giới, sao lại rơi vào tình cảnh này? Khô Thi đứng thẳng lên, cảm giác thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn lắc đầu, nhận ra thân thể này quá không ổn định. Ngay lúc đó, một vầng sáng màu tím xuất hiện bên cạnh Khô Thi. Một điểm sáng màu tím trôi nổi giữa không trung, rồi dần dần phóng to. Đến rồi, Khô Thi gầm gừ, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, như thể đã thấy trước kẻ địch sẽ phải chết dưới tay mình. Hóa ra là vậy, ngươi dùng phương thức ký sinh để sinh tồn sao? Tô Hiểu món trỏ tay trái khẽ giật dưới đoạn tuyến quấn quanh đuổi Khô Thi, dùng sức lôi kéo khiến một vết thương xuất hiện trên bắp chân hắn. Khô Thi căn bản không quan tâm đến mức độ của vết thương này. Này khi hắn đưa tay tấn công về phía Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh theo dưới đoạn tuyến lan tỏa, thẩm thấu vào cơ thể hắn qua vết thương. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Khô Thi ngã vật xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh là khắc tinh của hắn, bởi bản thể hắn quá yếu ớt. Tô Hiểu bước lên, một đao xuyên qua cổ Khô Thi, ánh đao bao phủ với năng lượng thanh cương ảnh. Mười mấy tia năng lượng màu xanh lam nhạt bắn ra từ cơ thể Khô Thi, như những đó hoa gai nở rộ. Không, không thể nào. Khô Thi há miệng, mắt mở lớn, đồng tử run rẩy. Tô Hiểu dẫm mạnh lên vai Khô Thi, chậm rãi rút thanh trảm long thiểm ra, một đao chém xuống, đầu lâu Khô Thi bị chặt đứt, một quả cầu thịt màu nâu nhạt từ cơ thể tinh anh cảm hóa thể của hắn chui ra, trên quả cầu có một khuôn mặt. Không thể nào, lão đại sắp đến rồi. Vì sao lại? Khô Thi trong cơn tuyệt vọng mở miệng. Tô Hiểu đập mạnh lên quả cầu thịt màu nâu nhạt, làm nó vỡ nát, nước bắn tung tóe. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công thanh lý số 10207, làm trái quy tắc giả. San giết nhiệm vụ đã hoàn thành. 2-5, cảnh cáo, phát hiện làm trái quy tắc giả sắp tiếp cận, không cần luân hồi, nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu cũng biết có kẻ làm trái quy tắc đang muốn tiếp cận, bên cạnh thi thể, Khô Thi. Viên sáng màu tím nhanh chóng phình to, từ từ hóa thành một khe hở không gian. Một người đàn ông mặc Âu phục màu tím, mặt lộ nụ cười ôn hòa, bước ra từ vết nứt không gian. Người đàn ông nhìn quanh một lượt, nhận ra hắn đang đối diện với quả cầu thịt đã bị đạp nát. Ồ, Khô Thi đã chết rồi, lại mất đi một tên bộ hạ. Tuy hắn rất ngu, nhưng nếu không phải mang theo một khế ước giả đầu người, ta đã không coi hắn là đối thủ. Người đàn ông nở nụ cười lễ độ, xem ra Khô Thi là ngươi giết. Người đàn ông nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp vùng ra một đao. Ánh đao xuyên qua thân thể của người đàn ông, mặc dù không có ý định công kích mạnh mẽ, nhưng vì hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương, nên hành động này là cần thiết, không cần đằng đằng sát khí như vậy. Ta chỉ là một hình chiếu do truyền tống mà đến thôi. Người đàn ông mỉm cười. À, ngươi có thể gọi ta là Hồng Sắc Tiểu Sửu. Hồng Sắc Tiểu Sửu quăng đầu người trong tay ra. Bản thể của hắn đang ở ngoài hơn 100 km. Dưới chân là một bộ thi thể không đầu. Tô Hiểu đánh giá Hồng Sắc Tiểu Sửu, xác định đối phương quả thật chỉ là hình chiếu, liền thu Trảm Long Thiểm vào bao, chuẩn bị rời khỏi quảng trường này. Chờ đã, đuổi Sam Giả Tiên Sinh. Hồng Sắc Tiểu Sửu nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra vẻ thần kinh. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Danh xưng này vẫn tính là chuẩn xác đi. Việc đuổi san như chúng ta, loại khí ước giả này không hợp lý. Không biết luân hồi nhạc viên xưng hô ngươi như thế nào, có lẽ cũng là đuổi săn giả trang. Tô Hiểu nhéo mắt lại. Tên này làm trái quy tắc giả hẳn là biết điều gì đó, thực sự là lạnh nhạt. Yên tâm, liên quan đến thân phận của ngươi, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho dù có nghĩ ra cách, ta cũng không làm được. Ta đã thử nghiệm mấy trăm lần đều thất bại rồi. Hồng Sắc Tiểu Sửu hình như nhớ đến chuyện gì thú vị. Hắn lấy ra một cây tiểu đao, dùng ngón cái ấn vào mũi đao, sức mạnh dồn lên. Đuổi săn giả tiên sinh, chúng ta chơi trò chơi thế nào đây? Hồng Sắc Tiểu Sửu hắn dọn một cái. Như thế này, từ bây giờ ta sẽ dẫn theo bộ hạ truy sát ngươi. Nếu ngươi có thể giết lại ta, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật liên quan đến làm trái quy tắc giả. Bất quá, Hồng Sắc Tiểu Sửu nói đến đây, tựa hồ không nhịn được, thanh đao nhỏ xì một tiếng, đâm thủng ngón cái của hắn. Nhưng nếu ngươi thất bại, trước khi ngươi chết, ngươi phải nói cho ta một số bí mật liên quan đến đuổi săn giả. Như vậy, trò chơi mới công bằng. Tôi hiểu trong thoáng chốc cũng không hiểu rõ mục đích của Hồng Sắc Tiểu Sửu, nhưng đối phương có thể truy sát hắn thì càng tốt. Nếu đối phương không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tìm cách để đối phương phải xuất hiện. Thành phố York New gặp lại. Ha ha ha, nói chuyện, ta còn tưởng ngươi là người câm. Xin lỗi, thất thố rồi. Hồng Sắc Tiểu Sửu hình như không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, nhưng tâm trạng của tên này rất bất ổn. Thành phố York New hôm nay quả thật có chút thú vị. Lâu lắm rồi hắn mới gặp phải tình huống như vậy. Hồng Sắc Tiểu Sửu bóng mờ từ từ biến mất, khe hở không gian cũng theo đó mà biến mất. Tô Hiểu thầm than một tiếng, nếu như Hồng Sắc Tiểu Sửu bản thể dám xông vào khe hở không gian này, thì hắn sẽ có cách dễ dàng giết chết đối phương. Hắn có thể chờ cho đối phương tiến vào vết nứt không gian, sau đó mạnh mẽ đóng lại, vây chết đối phương cho một không gian không biết đâu mà tìm. Đây chính là năng lực mà hắn có được từ Lam Khải Phong Y ở thế giới Hồ Cà Dành. Dấu ấn hiệu quả, màu vàng nhạt, sơ cấp không gian cầm cố, có thể phong tỏa không gian trong phạm vi 50 mét trong khu vực này. Mọi năng lực không gian cấp 5 trở xuống sẽ mất đi hiệu lực, hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Đáng tiếc là, Hồng Sắc Tiểu Sửu hình như đã phát hiện ra điều gì đó, bản thể của hắn không tiến vào vết nứt không gian, thần sĩ liên minh. Xem ra những phiền toái thực sự còn chưa xuất hiện, Tô Hiểu xoay người, rồi nhanh chóng biến mất trong một con hẻm nhỏ. Ban đêm, tể lỗ thì rất náo nhiệt, dù cho chiến đấu đã kết thúc, nhưng tiếng thét chói tai của đám bình dân vẫn không ngừng vang lên. Một số cảm hóa, thể chạy trên đường phố, công kích những người dân xung quanh, không chút kiêng nể, chỉ sau chưa đầy nửa giờ, tiếng súng vang dội khắp thành phố. Khoảng 2 giờ sau, hầu hết cảm hóa thể trong thành đã bị thanh lý, dù cho biến dị tử thể virus có vẻ đáng sợ, nhưng phương hướng phát triển của Khô Thi là tăng cường thực lực cá thể, chứ không phải là tăng tốc độ lây lan. Những cảm hóa thể do Khô Thi tạo ra có thể truyền bá tử thể virus qua vết thương, nhưng những cảm hóa thể của đời sau thì không có khả năng này. Nói cách khác, chỉ cần tiêu diệt những cảm hóa thể do Khô Thi tạo ra, virus tử thể sẽ bị ngừng lại. Tề Lỗ Thành là một thành phố không có chính phủ quản lý, nơi đây thuộc về thế lực Hắc Bang, do thế lực Ten Dons quản hạt. Ten Dons là một thế lực không nhỏ, 10 người trong đó quản lý các Hắc Bang trên 6 đại lục, thủ hạ lên đến hàng ngàn, hàng vạn. So với thế giới của người bình thường, thế lực Ten Dons có thể xem là mạnh, nhưng trong giới nghiệm năng lực, chúng chỉ là một thế lực trung bình. Bộ hạ mạnh nhất của Ten Dons là những Shadow Beast, nghiệm năng lực giả, có tổng cộng 10 tên. Xét từ biểu hiện của 10 tên Shadow Beast này, bọn họ cũng không quá mạnh. Tôi hiểu một mình, đối phó với vài con cũng không có gì khó khăn. Qua đó có thể thấy, Ten Dons, thế lực chỉ có thể thống trị trong thế giới của người bình thường. Nhưng trước mặt những thế lực nghiệm năng lực, chúng chẳng khác gì hộ giấy. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, Ten Dons, thế lực vô cùng rộng lớn, mỗi năm một lần, buổi đấu giá York New, chính là do bọn họ tổ chức. Quy mô của buổi đấu giá York New chỉ có thể dùng từ lớn lao để hình dung. Mỗi năm, từ ngày 1 tháng 9, buổi đấu giá sẽ chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày 10 tháng 9 mới kết thúc. Trong suốt thời gian này, sẽ có vô số kỳ chân dị bảo được đem ra đấu giá, tổng giá trị vượt quá sự tưởng tượng. Trong suốt những ngày từ 1 tháng 9 đến ngày 10, không chỉ trung tâm thành phố sẽ tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, mà cả toàn bộ thành phố York New như trở thành một chợ giao dịch, nơi này tụ họp rất nhiều thương nhân. Vì thế có thể nói, dù không có tư cách tham gia đấu giá, người ta vẫn có thể đến các quán nhỏ ở York New để xem, vì nơi đây cũng có rất nhiều thứ quý giá. Chính vì tình huống như vậy, mà mỗi năm vào đầu tháng 8, đã có vô số người đổ về York New. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng từ tháng 8 đến tháng 9, số người tụ tập ở York New vượt qua 5 triệu. Có thể thấy, buổi đấu giá York New không chỉ lớn về quy mô, mà còn về giá trị những món đồ đấu giá và số lượng người tham gia. Vì thế, buổi đấu giá York New xứng đáng được coi là buổi đấu giá lớn nhất thế giới. Tôi hiểu cần đến chính là thành phố York New, nhưng hắn không biết sau đó sẽ có nhiệm vụ gì. Thời gian để đến York New là 6 ngày. Nếu tính theo tình hình giao thông của Hunter thế giới, khoảng thời gian này là vô cùng đầy đủ. Tuy rằng, tôi hiểu có thể cưỡi bố bố uông chạy tới thành phố York New, nhưng đó là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Mặc dù bố bố uông hình thể không nhỏ, có thể cưỡi nó đi đường dài, nhưng sẽ cực kỳ không thoải mái, có thể nói là mỏi lưng đau chân. Hơn nữa, con thú này lúc đi đường thường xuyên mất tập trung, va vào cây cối, chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Tôi hiểu tiêu hao một ít pháp lực để trị thương, cánh tay trái và ống tay áo từ từ hồi phục. Đây là năng lực của Lam Khải Phong y mà hắn mang theo. Sau khi thu hồi trảm lòng, thiểm vào chuyên môn gian phòng, hắn từ ngõ nhỏ đi ra. Trên đường phố, hắn mơ hồ thấy được vết máu, người qua lại vội vã. Một số nam nhân mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng xuất hiện tại các góc phố. Những người này đều là thành viên Hắc Bang. Nhanh, tìm ra nguyên nhân gây náo loạn. Nếu như không tìm được, hậu quả các ngươi hẳn đã rõ. Đúng vậy, trên đường phố có không ít thành viên Hắc Bang. Tề Lỗ Thị vốn đã trở thành đổ nát, chỉ đứng sau thành phố York New. Nơi này là cây dụng tiền, cho nên Ten Dons rất coi trọng nơi này. Có chuyện gì? Liền phái ngay một lượng lớn nhân thủ. Lúc này, sắc trời đã tối. Tôi hiểu dạo một lát trên đường phố, và nhận thấy những thành viên Hắc Bang cũng không chú ý đến hắn. Hắn kéo xuống nửa tấm mặt nạ trong suốt, khôi phục lại dung mạo nguyên bản. Thế giới Hunter có khoa học kỹ thuật phát đạt, phố xá ngõ nhỏ, không thể tránh khỏi có phương tiện quản chế. Hắn đã sớm nghĩ đến điều này. Kể từ khi có bị nạn hoa, nhóm mạo hiểm đã xảy ra sự kiện lạ lùng. Hắn, khi thanh lý các vụ làm ăn trái phép, đều che mặt để phòng tránh sự phát hiện. Hắn cẩn thận như thể đang sử dụng thuyền của vạn năm vậy. Vào đêm ấy, trong sân xảy ra một cuộc hỗn loạn, nhưng đến 10 giờ đêm, mọi thứ đã lắng xuống hoàn toàn. Các tin đồn cho rằng, Tề Lỗ Thị, một tổ chức hắc bang, đã bí mật vận chuyển khí độc đạn, dẫn đến tình huống trước mắt. Câu chuyện này tuy có vẻ khó tin, nhưng không thể phủ nhận rằng, phần lớn những người tụ tập tại Tề Lỗ Thị là dân cờ bạc. Vào khoảng 11 giờ đêm, Tề Lỗ Thị đã khôi phục lại vẻ phồn hoa của nó như những ngày xưa. Ở trung tâm thành phố, có một sòng bạc tên là Hoàng Kim Hunt. Tòa sòng bạc này có tổng cộng 35 tầng, 10 tầng dưới cùng là khu vực bình thường, còn từ tầng 11 trở lên là khu VIP. Chỉ những người có tài sản nhất định mới được phép vào. Lúc này, tại tầng 13 của sòng bạc, một bàn cược lớn đã tụ tập rất nhiều khách tham gia. Những người này đều ăn mặc chỉnh tề, là những người thành đạt trong các ngành nghề của họ. Tuy nhiên, trong không gian đầy khói xì gà và mùi rượu nho, khi họ bước vào sòng bạc, mỗi người đều bỏ xuống chiếc mặt nạ của mình, để lộ ra bản chất tham lam trong họ. Trên chiếu bạc, một thanh niên đang thưởng thức một chiếc bật lửa tinh xảo, trước mặt là một vài thẻ đánh bạc. Tôi hiểu, khi bước vào thế giới Hunter, đã đổi ra 100 vạn Jenny. Jenny là tiền tệ của thế giới Hunter, với tỷ lệ quy đổi là một nhân dân tệ bằng 16 Jenny. Mặc dù trong luân hồi nhạc viên, có thể sử dụng nhạc viên tệ để đổi lấy tiền tệ của thế giới này, nhưng số tiền có thể đổi có hạn. Khi vượt qua hạn mức đó, việc đổi tiền sẽ phải tiêu tốn một lượng nhạc viên tệ cực kỳ lớn. Ví dụ, 100 nhạc viên tệ có thể đổi được 1 triệu Jenny, nhưng nếu muốn đổi 10 triệu Jenny thì phải hao phí khoảng 7.000 đến 8.000 nhạc viên tệ, và nếu muốn đổi 100 triệu Jenny, chi phí càng khủng khiếp. Trong thế giới Hunter, chỉ cần có đủ Jenny là có thể mua được những viên đạn hạt nhân nhỏ. Chính vì vậy mà luân hồi nhạc viên mới hạn chế số lượng Jenny mà người ta có thể thu thập. Nguyên nhân chính là như vậy. Buổi tối rảnh rỗi, Tô Hiểu quyết định đến sòng bạc. Hắn tính toán kiếm một khoản Jenny dùng cho chi tiêu ở thế giới Hunter, số lượng không cần quá nhiều. Vài chục triệu Jenny là đủ tại sòng bạc. Tô Hiểu tiện tay đặt vài khối thẻ đánh bạc lên bàn. Trò chơi ở đây rất đơn giản, chia làm 3 loại: thiên, địa, hoa. Người chơi có thể đặt cược vào bất kỳ loại nào, và nếu cảm thấy may mắn, có thể đặt cược vào một con số nào đó, trong khoảng từ 1 đến 50, từ 1 đến 20 là địa, từ 20 đến 30 là hỏa, còn từ 30 đến 50 là trời. Cược vào thiên, lật 2 lần, cược vào trung, lật 3 lần, cược vào chỉ định con số, có thể lật đến 10 lần, cược vào số 1, có thể lật 20 lần. Cược vào số 50, có thể lật đến 50 lần, còn có một số quy tắc khác, nhưng tôi hiểu, chỉ cần hiểu sơ qua, rồi bắt đầu đặt cược. Bàn chơi xoay tròn. Mâm tròn trên đó có 50 ô, mỗi ô chứa một con số, một quả cầu nhỏ bắt đầu lăn trên mâm. Tôi hiểu, chờ đợi thời điểm thích hợp để rời tài. Hắn đặt cược 100.000 Jenny vào ô, cùng mỗi bên trong sòng bạc, bắt đầu tính toán thẻ đánh bạc. Một thẻ có giá trị 300.000 Jenny được đẩy tới trước mặt Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc quan sát quỹ đạo của quả cầu nhỏ không phải điều gì khó, nhưng hắn biết sòng bạc sẽ đôi khi gian lận. Điều này khiến hắn phải mất nhiều thời gian để thắng tiền hơn. Tô Hiểu không phải vội vã kiếm tiền, mà là thắng được một lúc, rồi lại thua một lúc. Hiện tại, thần sĩ liên minh đang ở trong thành phố Tề Lỗ. Hắn không muốn bị lộ diện, nên không thể để ý đến những điều quá rõ ràng. Đến nửa đêm, khoảng 1 giờ, Tô Hiểu thắng được khoảng 20 triệu Jenny. Sòng bạc không tìm đến phiền phức. Đây là do sòng bạc cố tình thả nước, để cho những người cược thắng. Kết quả là khách chơi luôn luôn có thể thắng tiền, bất kể là ở đâu trong trò chơi đánh bạc. Chỉ có sòng bạc là người thắng cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, rọi vào một căn phòng ngủ. Trong phòng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, hắn đang nhập định. Hô, hắn thở ra một hơi dài. Đao thuật của hắn đã đạt đến một trình độ cao, nhờ vào việc minh tưởng, hiệu quả của nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dù minh tưởng có vẻ khô khan. Nhưng đó chính là một cách tôi luyện ý chí. Nửa giờ sau, tôi hiểu rời giường, thu dọn đồ đạc, trả phòng và chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Hắn muốn rời Tề Lỗ Thị. Trong thế giới Hunter, giao thông rất thuận tiện. Để đến thành phố York New, có nhiều phương tiện để lựa chọn, như phi thuyền, xe lửa, vân vân. Trong số đó, nhanh nhất chính là phi thuyền, nhưng chi phí cũng đắt nhất. Kinh doanh phi thuyền là một mảng béo bở, và không phải là thế lực Tendons mà chính là hiệp hội thợ săn nắm giữ. So với hiệp hội thợ săn, Tendons chẳng đáng nhắc tới, vì hiệp hội thợ săn có thể nói là thế lực chi phối hầu hết các quốc gia và cơ cấu lớn. Khi hắn đến nơi quản lý phi thuyền, trước cửa đã có một hàng dài người xếp chờ. Gò má hắn hơi nhíu lại, hôm nay là ngày 26 tháng 8, buổi sáng, còn 5 ngày nữa là đến ngày đấu giá ở York New. Mặc dù vậy, mọi phương tiện giao thông từ các thành phố khác đến York New đều đang trong tình trạng quá tải. Nhìn xa về phía quầy bán vé, hắn thấy một tấm bảng treo lên, trên đó ghi, phi thuyền sớm nhất sẽ cất cánh vào ngày 7 tháng 9. Có nghĩa là, dù hắn có mua được vé phi thuyền, thì cũng phải chờ đến ngày 7 tháng 9 mới có thể lên đường. Tôi hiểu liếc nhìn về phía bố bố Uông. Tự hỏi, liệu mình có thật sự phải dùng phương tiện này để đến York New hay không? Bố bố Uông lùi lại hai bước, ánh mắt rõ ràng thể hiện ý. Chủ nhân, vậy cũng là hơn 1.000 dặm đường. Ngài bình tĩnh, bản gâu không thể làm được đâu. Rời khỏi khu vực quản lý phi thuyền, tôi hiểu đi thẳng đến trạm xe lửa. Tình hình tại trạm xe lửa cũng chẳng khá hơn gì. Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, người qua lại tấp nập. Bán vé, 9 giờ sáng đi đến York New. Một tên tiểu bàn tử đứng giữa đám đông, vừa hô lớn vài tiếng liền kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn bị hắc bang kéo đi, uống trà. Trạm xe lửa vốn là nơi hắc bang làm ăn, ngay cả việc bán vé đầu cơ cũng phải qua tay chúng. Hắc bang gác cổng, một tên mập mạp run lẩy bẩy rời đi, bố bố ôm trong miệng thêm ra hai chiếc vé xe. Vật này không phải là giả chứ? Tôi hiểu hoài nghi một chút, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, thấy rằng hai chiếc vé này là thật. Sáng sớm 9 giờ đúng, tôi hiểu ngồi lên tàu đi đến thành phố York New. Bên trong buồng tàu, tôi hiểu ngồi gần cửa sổ, bố bố ôm ngồi bên cạnh hắn. Khi đoàn tàu chuẩn bị xuất phát về phía thành phố York New, loa phát thanh vang lên. Xin các vị hành khách kiểm tra lại hành lý và tài vật của mình. Tôi hiểu, đã lấy ra máy tính bảng. Bắt đầu chơi giải câu đố, gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, rõ ràng là đang đói bụng. Tôi hiểu, liền lấy ra một đống đồ ăn vặt, đặt lên bàn nhỏ, trước mặt. Bố bố Uông dùng hai chân, chiếc xé mở túi, bắt đầu ăn một cách đắc ý. Không lâu sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện với tôi hiểu. Tôi hiểu ngậm đau, nhìn một chút, rồi lại tiếp tục chơi trò chơi giải câu đố. Cả, York New thật sự náo nhiệt, nhiều người nói sao? Tôi hiểu nhìn cô bé đối diện. Nàng chỉ khoảng 15-16 tuổi, tướng mạo thanh thuần, thân mặc áo đầm màu vàng nhạt. Đương nhiên, York New tuy rằng, mỗi năm đều tổ chức một buổi đấu giá, nhưng mỗi lần đều có thể đưa ra những món đồ hiếm hoi. Lần này, chúng ta đến chỉ là để xem trò vui mà thôi. Cô bé bên cạnh là một nam nhân ăn mặc đơn giản, áo t-shirt trắng, quần đen, đeo kính không gọng, thật chờ mong. Hắn nói, hừm, đến lúc đó đừng tìm ta mà tẩu tán. Cô bé trả lời, York New do hắc bang quản lý, không mấy an toàn. Biết rồi, thật dài dòng, cô bé phủi miệng, nàng nói tiếp, ca ca của nàng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xe lửa chậm rãi khởi động. Bố bố ông, dùng chân trước đụng vào tôi hiểu. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta muốn ngồi bên trong, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ăn cũng không chặn được miệng của ngươi. Tôi hiểu đứng dậy, cùng bố bố ôm đổi vị trí. Bố bố ôm cầm lấy một thùng khoai chiên, hài lòng ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đây, thật thần kỳ, cô bé đối diện nhìn bố bố ôm, ánh mắt tựa hồ cũng xuất hiện ngôi sao nhỏ, cẩu cẩu, cho người ăn. Nữ hài lấy ra một miếng thịt khô, đưa đến trước mặt bố bố Uông. Bố bố Uông trợn tròn mắt, không để ý đến cô bé kia, một bộ dạng rất lạnh, không muốn bị quấy rầy. Muội, đừng hồ đồ, ca ca nàng kéo tay muội muội, ấy nấy cười với bố bố Uông. Ngay lúc cô bé vừa đưa miếng thịt cho bố bố Uông, Tô Hiểu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, nữ hải ca ca vô tình, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh từ lưng hắn thấm vào người nữ hải phía sau, trong mắt nàng không hề có ý địch hay sát khí, chỉ là một cái nhìn đơn thuần. Tuy nhiên, cảm giác nhạy bén của nữ hải cho nàng biết, người đàn ông này rất nguy hiểm đến mức tận cùng, ngẫu, nàng nghĩ thầm. Đây chắc chắn là một loại năng lực đặc biệt, khả năng cảm nhận rất nhạy bén. Tôi hiểu tiếp tục cúi đầu, giả vờ chơi trò chơi, hắn không cố ý phóng ra khí thế, nhưng đối phương vẫn nhận ra được điều gì đó. Nữ hải ngồi khá cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy dài, trên gò má, ca, ngươi sao vậy, thùng xe không nóng. Sao ngươi lại đổ mồ hôi nhiều thế? Nữ hài ngước nhìn ca ca to tạo vẻ mặt đầy nghi, hoặc, không sao đâu, Emily, ngươi không phải nói là mệt sao, ngủ một lát đi, hừm, được rồi, nhưng ca ca, ngươi có vẻ như đang có dấu hiệu thận hư đấy. Ta đã đọc thấy trong sách rồi, Emily tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ, ca ca của nàng lấy ra một quyển sách, tập trung tinh thần đọc, các hạ rất có bản lĩnh. Tô Hiểu đột ngột lên tiếng, khiến thân thể nữ hài cứng đờ, nơi nào, ta chẳng đáng nhắc tới so với vị tiên sinh này. Nữ hài vội vàng đáp, rồi chợt nhớ ra, à, quên tự giới thiệu, ta tên là Kenny. Kenny, trong lòng thầm đề phòng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nàng nhìn xuống quyển sách của mình, cảm thấy rất khó khăn. Tô Hiểu nhìn thấy, vậy, trên mặt hắn nở một nụ cười, bàn tay vẫn thao tác không ngừng. Ồ, Kenny lúc này mới nhận ra, nàng đã lỡ làm rơi quyển sách, chúng ta không quen biết, cũng không có ân oán gì. Tôi hiểu nói, nghe vậy, Kenny gật đầu, xin lỗi, trước là ta thất lễ rồi. Kenny, tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế hắn không hề buông lỏng chút nào. Hắn dùng niệm lực, bao trùm, lấy nhãn cầu, nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn suốt đời không thể quên. Người bình thường khí tức thường vô sắc hoặc màu nhũ bạch. Nhưng khí tức của Tô Hiểu lại là màu lam nhạt, cuồng bạo và sắc bén, tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Xe lửa vẫn chạy ổn định. Theo tốc độ hiện tại, khoảng chừng 13 giờ nữa sẽ đến thành phố York New. Trong giờ đầu, bố bố Uông vẫn còn có thể ngắm phong cảnh để giải khuây. Nhưng 2 giờ sau, chuyến đi bắt đầu trở nên tẻ nhạt. Nó nằm dài trên ghế, thỉnh thoảng lại va vào Tô Hiểu một chút. 3 giờ sau, bố bố Uông đã cùng cô gái đối diện tên Emily chơi bài. Một người một chó, ai thua sẽ phải dán sticker lên mặt. Chưa đầy nửa giờ sau, Tô Hiểu đã thấy rõ dung mạo của Emily. Ngoài đôi mắt to long lanh như nước, trên mặt cô đầy những tờ giấy. Emily, cậu thiếu niên kia, môi mím lại, không ngừng cau mày. Hắn đã từng gặp qua những con chó thông minh, nhưng IQ cao như thế này thì đây là lần đầu. Không, ngươi sao lại có một con tiểu quỷ như thế này? Thật là đáng ghét, Emily tức giận, ném bài xuống, bực bội vì bố bố Uông chơi quá giỏi. Không chịu nổi, Emily lại bắt đầu chơi tiếp. Lúc này, trên mặt cô đầy giấy, dường như đã thành cây lau nhà. Bố bố ôm lúc này, không còn cảm thấy chán nản. Nó dùng chân trước linh hoạt để lau sạch những tờ giấy. Trên mặt Emily, cảnh tượng, tẻ nhạt, đã nhờ hai vai hỉ này mà trở nên thú vị hơn. Tôi hiểu thu lại máy tính bảng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chỉ còn 5 giờ nữa là đến thành phố York New. Một chiếc xe lửa lao vút qua trên đường ray, khiến cho mấy con linh dương gần đó hoảng sợ mà bỏ chạy. Trong đó có một con đặc biệt, nó không những không trốn, mà lại còn nhìn chằm chằm vào đoàn tàu đang chạy. 2 giây sau, con linh dương ấy đột ngột lao đầu vào xe lửa, một tiếng ầm vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Linh dương ngã xuống, thi thể vạn vẹo đập xuống bên cạnh đường ray. 11 giờ sau, đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy. Trong buồng xe, Tô Hiểu đang chợp mắt, bỗng dưng mở mắt ra. Hắn hô một tiếng, ngồi dậy, cảm giác tim đập mạnh bất ngờ ập đến. Cảm giác này không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng lại giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim hắn. Đùng, đùng, đùng, tim hắn đập càng lúc càng nhanh. Đôi mắt hắn co lại, đây là năng lực, tâm nhãn, kết hợp với bản năng cảnh giác của hắn, báo hiệu có nguy hiểm cận kề. Không, có người đang dùng vũ khí tầm xa nhắm vào hắn. Nếu không, sẽ không có cảm giác rõ ràng như vậy. Tô Hiểu lập tức đánh thức bú bú Uông, con chó này vẫn còn mơ màng. Nhưng khi thấy Tô Hiểu biểu lộ thái độ nghiêm túc, bố bố Uông ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Nó ngửi ngửi không khí, bắt đầu tìm kiếm mùi lạ. Đó là một sự ăn ý giữa người và chó, đã được hình thành qua thời gian dài nuôi dưỡng. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm, xuất hiện trong tay hắn như một tia chớp, chém mạnh vào một bên toa xe, rồi liền nhảy ra khỏi buồng xe. Cảnh tượng này khiến Emily ngây già, nàng bị dọa sợ. Tô Hiểu chém qua toa xe, khiến mọi thứ trong buồng xe loạn lên. Cuồng phong từ bên ngoài gào thét tràn vào. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng với Emily, rồi cũng nhảy ra khỏi thùng xe. Emily hơi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là Kenny, sắc mặt không được đẹp đẽ. Cả con chó kia thật sự muốn ta rời khỏi xe lửa, ngươi có hiểu ý của nó không? Hờm, nó rất thông minh, biết dùng ánh mắt để biểu đạt ý của mình. Kenny nghe lời muội muội nói xong, lại liếc nhìn thùng xe phía trên, nơi đang có sự chuyển động bất thường. Hắn do dự một lúc, rồi ôm lấy muội muội, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi thùng xe. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc đoàn tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Vừa mới nãy, Kenny đã có ý định rời khỏi thùng xe, và khi tiếng nổ vang lên, hắn lập tức nhảy ra ngoài buồng xe. Oanh oanh oanh, mỗi tiếng nổ đều tạo ra những quả cầu lửa bùng lên, khói đen đặc quánh bay lên trời. Xe lửa bị nổ tung, xe lửa giữa không trung bị vỡ vụn, không chỉ xe lửa mà cả rầy xe cũng bị vạn vẹo, có thể thấy được sức mạnh kinh khủng của vụ nổ. Những tảng lớn của xác xe lửa văng ra, rơi xuống xung quanh rầy, ngọn lửa rực cháy thiêu, đốt mọi thứ, khói lửa bay lên, tạo thành những vệt màu đẹp nhưng đầy chết chóc. Một người đàn ông mặc bộ Âu, phục màu tím, đứng nhìn vào đống đổ nát của chiếc xe lửa, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được mùi thịt cháy khét, một mùi duy nhất, không thể lẫn vào đâu được. Sinh mệnh đang bốc hơi, người đàn ông trong Âu phục tím đưa hai tay lên, không trung hiện ra từng khuôn mặt vạn vẹo. Đó là những hành khách đã chết trong vụ nổ. Đến đây đi, nếu như các ngươi căm hận ta, hãy đến và cướp lấy thân thể của ta. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội, nếu thất bại, các ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Đây là một trò chơi công bằng. Mấy trăm khuôn mặt đang dần hiện lên, ánh mắt đầy thù hận, hướng về phía người đàn ông trong bộ áo phục tím. Bên cạnh hắn, một nam một nữ theo bản năng lùi lại. Bất kể nhìn bao nhiêu lần, ta cũng đều sởn tóc gáy. Cảm giác sợ hãi ập đến. Nữ nhân mở miệng, trên mặt nàng đầy vẻ diễm lệ, một con chim sẻ đứng trên bả vai nàng. Đừng nói nhảm, ngươi muốn chọc giận lão đại sao? Nam nhân mở miệng, vóc người hắn cường tráng, da đen bóng. Trên đầu mọc ra một cái sừng, nhìn giống như tê giác. Diễm yêu, ngươi thật sự rất tùy tiện khi thảo luận về người khác, thật không lễ phép. Âu phục nam nghiêng đầu, trên mặt hắn, biểu tình liên tục thay đổi, tựa hồ có rất nhiều ý thức muốn chiếm lấy thân thể này. Mấy giây sau, biểu tình của Âu phục nam ổn định lại, hắn ở một tiếng, cảm giác no nê. Một bữa tiệc lớn, Âu phục nam chính là hồng sắc tiểu sử, hắn không biết đã dùng phương pháp gì, nhưng rõ ràng đã nắm bắt được hành tung của Tô Hiểu, trước đó còn bố trí mai phục. Lão đại, tên kia chạy rồi. Diễm yêu lên tiếng, trên bả vai nàng, con chim sẻ liên tục kêu lên, tựa như đang truyền tin, không đáng kể. Hồng sắc tiểu sửu lạnh nhạt nói, 6 vạn nhạc viên tệ đối với người khác mà nói là lớn, nhưng với đổi săn giả thì không có gì đáng để lo. Nếu như để hắn dễ dàng thoát thân, thì cái lữ đoàn này cũng quá khiến người ta thất vọng rồi. Nàng dù sao cũng là cấp 2, trong số những đỉnh cấp pháo đài. Vừa dứt lời của hồng sắc tiểu sử, một tiếng súng vang lên, tiếng súng này tựa như đã gây ra một phản ứng di chuyển, tiếng súng liên tiếp vang lên. Người phụ nữ kia đang dùng súng tự động sao? Tê nghe thấy những tiếng súng liên tục, biểu tình có chút kinh ngạc. Không, Diễm yêu đáp, nàng dùng là loại pháo đánh lén, 30mm trái phải. Đường kính khá lớn, biểu tình của Diễm yêu cũng không khỏi có chút thay đổi, loại tần suất bắn như thế này, thì không chỉ là súng tự động nữa. Dù là súng tự động đi chăng nữa, tốc độ bắn cũng quá nhanh, lẽ nào nàng không sợ pháo sẽ phát nổ sao? Chúng ta đi, đi nghênh đón khách nhân, lúc này ở ngoài đoàn tàu, cách khoảng nửa km, trên một mảnh đất hoang, một tiếng gào thét chói tai vang lên, kéo dài khắp không gian, leng keng một tiếng, đốm lửa bắn tung tóe, lưỡi đao va chạm với viên đạn. Tô Hiểu vung tay, bổ ra một viên đạn, bắn về phía kẻ địch. Hắn nhìn thấy rõ ràng, viên đạn kia bị chém thành hai đoạn, thể tích của nó dường như đã khuếch đại, không còn là một viên đạn bình thường nữa, mà giờ đây nó giống như một loại đạn pháo nhỏ, mà ngay cả những người tin tưởng cũng phải kinh ngạc. Viên đạn bị chém thành hai đoạn, biến mất trong vết bùn, cỏ vụn bay tứ tung. Nếu chỉ là một viên đạn hoặc hai viên thì không sao, nhưng loại đạn này lại có thể bắn liên tục mấy viên mỗi giây, tốc độ cực nhanh. May mắn thay, tốc độ bay của nó cũng không quá khủng khiếp, còn kém xa đạn từ Spider Queen. Tuy nhiên, số lượng viên đạn thực sự quá nhiều. Sau khi liên tiếp đánh bay mấy chục viên đạn, cánh tay phải của Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy tê dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể chịu nổi. Ngay cả Trảm Long Thiềm cũng không thể chống lại cường độ cao của những đòn đánh liên tục này. Viên đạn có lực xung kích quá mạnh. Tô Hiểu đã xác định được vị trí của kẻ địch. Ngay ở khoảng cách 1 km ngoài xa, tiếng súng liên tiếp đã bại lộ vị trí của chúng, nhưng hắn căn bản không thể xông tới được. Ở nơi đó, tựa như có hàng chục pháo đài. Đối diện hắn là cả một đợt tấn công cuồng loạn. Ai đang tập kích hắn, chỉ cần dùng cái mông cũng có thể đoán ra. Ngoài Hồng Sắc Tiểu Sử ra, còn có thể là ai? Tô Hiểu lợi dụng thể chất vượt trội của mình để né tránh một viên đạn. Viên đạn kia gào thét bay qua bên tai hắn. Cảm giác đau nhức từ cánh tay phải truyền đến. Nhưng lúc này, Tô Hiểu biết rằng tuyệt đối không phải lại bị viên đạn bắn trúng. Một lớp thuẫn năng lượng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một lớp thuẫn với cường độ lên đến 300 điểm. Ầm, viên đạn đập vào lớp thuẫn, bị bắn bay đi, năng lượng thuẫn tỏa ra một ánh sáng lam nhạt, không hề có chút tổn thương nào. Tuy nhiên, mặc dù năng lượng thuẫn đã ngăn cản viên đạn, lực xung kích của viên đạn vẫn không hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu không khỏi lùi lại vài bước, lại tiếp tục bị cuồng oanh loạn tạc trong suốt mười mấy giây. Đột nhiên, tiếng súng im bặt. Lúc này, hai chân Tô Hiểu đã chôn sâu trong đất bùn. Tô Hiểu thở phào một hơi, ra hiệu cho bố bố ôm phía sau ẩn đi. Ánh mắt của hắn ra lệnh, bố bố ôm lập tức vèo một tiếng, biến mất. Hắn có chạy trốn không? Đương nhiên là không. Lúc này, bố bố ôm chỉ ngồi xổm trong bụi cây gần đó, chờ đợi mệnh lệnh từ Tô Hiểu. Ngay khi tiếng súng ngừng lại, một vài giây sau, tiếng rít của viên đạn lại vang lên, một viên đạn bay về phía Tô Hiểu, dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ đường bay của viên đạn. Viên đạn này dài ít nhất 1 mét, vỏ ngoài có những họa tiết xấu xí, phần đầu được trang trí với hình cá mập. Viên đạn rơi xuống đất trước mặt hắn, Tô Hiểu nhấc cánh tay, bắp thịt căng lên, rồi bất ngờ vung tay chém ra một luồng ánh đào. Bùm, ánh đào chém viên đạn thành hai đoạn. Tuy nhiên, tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra, viên đạn bắt đầu nứt ra và vỡ thành hàng chục viên đạn nhỏ, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, chấn động tai. Tô Hiểu lập tức dựng thuẫn năng lượng lên trước người, hai chân hắn tiếp tục chìm sâu vào đất bùn. 1 km ở ngoài, sườn núi nhỏ, một khẩu súng nắm dài hơn 3 mét được đặt cắt trên sườn núi, riêng nòng súng đã dài tới 2 mét. Phía sau khẩu súng ngắm, một cô thiếu nữ đang trong tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, đang quan sát tình hình của ông ngắm. Khá tốt, không trách thằng hề kia lại đồng ý trả 6 vạn mời ta. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, mái tóc nàng màu lam, một màu sắc hiếm thấy. Nàng thắt hai bím tóc kiểu đuôi ngựa, hai bím tóc dài vắt trên mặt đất, có lẽ dài ít nhất tới 1m50. Thiếu nữ qua ống nhắm quan sát tình hình chiến trường, phát hiện viên đạn vẫn chưa thể tiêu diệt Tô Hiểu. Sau đó, nàng mở miệng cười khẽ, âm thanh cùng cụp vang lên, tiếng đồng hồ đập liên tiếp truyền đến. Thiếu nữ bên cạnh đặt một công cụ tính giờ màu hồng, đang đếm ngược, 3 phút 23 giây. Liếc mắt nhìn công cụ tính giờ, thiếu nữ nhấn tai nghe, nói: "Tiểu Sửu, thời gian sắp đến rồi." Ngay khi nàng dứt lời, Hồng Sắc Tiểu Sửu đã bước chân đến gần Tô Hiểu. Nhưng hắn dừng lại trước, nghe như vậy, còn thừa 3 phút, có cần phải thêm tiền không? Nếu không thêm, sau 3 phút ta sẽ rút lui, chỉ có nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. 6 vạn nhạc viên tệ để chiến đấu cho 10 phút. Đây là giá cả đã được thỏa thuận trước. Nghe xong lời thiếu nữ, trên mặt hồng sắc tiểu sử ti cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi đau đớn. Thêm tiền à, lại thêm 10 phút nữa. Thiếu nữ thua tiền xong, hai mắt cong lên, như trăng lưỡi liềm. Vẻ mặt vui mừng, đa tạ ngươi đã chăm sóc. Nàng kéo súng, một viên đạn nóng rực bay ra khỏi vỏ. Ngừng thở, thiếu nữ kéo cò súng. Ầm, ầm, tiếng súng vang lên liên tiếp, khói thuốc súng tràn ngập. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ đánh hụt một viên đạn, tay trái nàng vung lên. Không biết có phải, có vật gì đã làm thay đổi hướng đi của viên đạn. Một viên đạn đã rơi xuống chân nàng, viên đạn mới lại được nạp vào súng. Thiếu nữ đứng thẳng, quanh nàng là hàng chục viên đạn đang chờ để sử dụng. Ở đầu bên kia chiến trường, Tô Hiểu đứng yên một chỗ, trước mặt hắn là một lớp năng lượng thuẫn đang nổ vang, từng viên đạn lớn bị đẩy lùi. Hắn lúc này không thể di chuyển, có thể đảm bảo không bị đánh trúng đã là cực hạn. Việc lao về phía trước căn bản là không thể, mặc dù nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu vẫn rất tỉnh táo. Hắn cũng đã sử dụng súng ngắm, vì hắn biết rằng loại viên đạn này có đường kính không hề nhỏ, và hắn không tin đối phương có thể bắn ra vô hạn viên đạn. Vèo, một viên đạn bay sát qua lớp thuẫn năng lượng của hắn, phát ra tiếng rít ghê rợn. Đuổi săn giả tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giữa cơn mưa bom bão đạn, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy một giọng nói. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy 3 người, 2 nam 1 nữ, đang chậm rãi tiến tới. Người dẫn đầu là Hồng Sắc Tiểu Sử. Hồng Sắc Tiểu Sử mỉm cười lễ phép, nhưng không vội ra tay, thực sự là khuếch đại hỏa lực. Để duy trì loại hỏa lực này, trong 20 phút, ta đã phải chi ra 12 vạn nhạc viên tệ. Trong lúc Hồng Sắc Tiểu Sử nói, Tô Hiểu thấy trước mặt mình, lớp thuẫn năng lượng đã xuất hiện những vết rách, rắc, rắc, vết rách, càng lúc càng dày đặc. Chỉ sau 1 phút nữa, viên đạn sẽ đánh nát lớp thuẫn của hắn. Tề, Hồng Sắc Tiểu Sử liếc nhìn một tên đàn ông to lớn bên cạnh, gật đầu ra hiệu, rồi hắn nhanh chóng bước về phía Tô Hiểu, nhằm vào vị trí sau lưng của hắn. Diễm Yêu, chờ cơ hội, rõ ràng, lão đại. Diễm Yêu từ từ biến mất, tựa hồ tiến vào trạng thái ẩn thân, nhưng đó là một loại năng lực ẩn thân cao cấp hơn nhiều. Diễm Yêu lập tức biến mất, không một dấu vết, khiến mọi người không thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu trong lòng chợt rùng mình. Đối phương có năng lực rất khó dò, giác tràng. Đột nhiên, một tiếng rít vang lên sau lưng hắn. Vèo, chỉ trong nháy mắt, tên đàn ông to lớn kia đã xuất hiện ngay sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm nhận sau lưng hình thành một lớp thuẫn năng lượng cường độ 200 điểm, ngăn cản những viên đạn dày đặc từ phía trước. Hiện giờ, hắn không thể động đậy. Oanh, dưới chân hắn, đất bùn văng lên, tựa như một quả bom phát nổ. Một lực cự mạnh không thể chống đỡ truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu lập tức bị đánh bay. Sau khi bị đánh bay, hắn ngã nhào xuống đất, cơ thể mất sức trầm trọng. Hồng Sắc Tiểu Sử chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, một tay đặt sau lưng hắn. Một nguồn năng lượng màu tím tràn vào cơ thể hắn, giúp hắn lấy lại sức lực và đứng dậy. Hồng Sắc Tiểu Sử vung tay lên, tiếp tục. Tô Hiểu hít sâu một hơi, dẫm mạnh xuống đất, lao vút đi như một viên đạn pháo vừa rời nòng. Lúc này, hắn vẫn chưa rơi xuống đất, khóe miệng đã tràn đầy máu, và sau lưng thuẫn năng lượng đã bị thủng một lỗ. Hắn bị tên hắc tráng đại hán kia đánh trúng. Tên này giống như một con tê giác đen. Mặc dù Tô Hiểu vẫn đang lơ lửng trên không, nhưng viên đạn vẫn không ngừng bắn về phía hắn. Vì lực xung kích, hắn bị kéo dài ra, bay chéo về phía sau. Ngay khi hắn sắp rơi xuống đất, tê đã tới, vẫn như trước, chiêu thức cũ được áp dụng, cú đánh dồn lên đầu của hắn. Oanh, một làn sóng khí khuếch tán ra, khiến thuẫn năng lượng của Tô Hiểu bị phá nát. Ngũ tạng lục phủ của hắn như bị xáo trộn, và hắn phun ra một ngụm máu lớn. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ bị đánh bay, thì hắn lại đột nhiên dừng lại giữa không trung một lúc. Không chỉ có Tô Hiểu, thân thể T cũng đột ngột lao về phía trước, quăng ra một cú đánh mạnh, một sợi tơ kim loại khó phát hiện quấn quanh góc của T. Hắn không đẩy Tô Hiểu bay ra, mà lại để mình lảo đảo vài bước về phía trước, vỡ, dưới đoạn tuyến không chịu nổi lực lượng này, một đoạn ngắn bị đứt, tôi hiểu lăn trên đất vài vòng. Dù có chút chật vật, nhưng không bị đánh bay, phun, dưới đoạn tuyến quấn quanh cổ tay. Đúng lúc tôi hiểu định bổ xuống đầu hắn, một cơn đau nhói ở ngực truyền đến, xì xì, không thể nhận ra vũ khí sắc bén đâm thủng ngực tôi hiểu. Chính là Diễm Yêu, đang ẩn núp trong bóng tối, vì khoảng cách quá gần, và tôi hiểu đang ở tư thế ngồi. Hắn không thể dùng đao phản công. Diễm Yêu, tránh ra, tê nổi giận, gầm lên một tiếng, phía sau hắn, hồng sắc tiểu sử vẫn tươi cười đứng đó. Tê sử dụng năng lực, giác tràng, mạnh mẽ, nhưng loại năng lực cấp bậc này, không thể sử dụng liên tục. Giác tràng level 29, kỹ năng thiên phú, chủ động, năng lực hiệu quả, dùng toàn bộ sức mạnh vào tới trước, đạt tốc độ tối đa. Tất cả sức mạnh tập trung vào góc trên, và chạm với kẻ địch, gây ra 300 cộng sức mạnh nhân 12, cộng 50% công kích từ góc. Nhắc nhở, giáp tràng, chủ động, tiêu hao 20% sinh mệnh. Nhắc nhở, giáp tràng, chủ động, thời gian làm lạnh là 2 ngày. Nhắc nhở, sử dụng giáp tràng sẽ mất 5 phút thoát lực, level 10 phụ gia hiệu quả. Cường lực đánh bay, level 20 phụ gia hiệu quả. Tăng tốc xung phong, không thể nghi ngờ, chiêu thức giáp tràng này, nếu đánh trúng một khí ước giả thể trạng yếu, chắc chắn có thể một đòn giết chết. Tề, mặc dù có năng lực mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ chuyên chế tạo chiêu thức này mà thôi. Số người chết dưới chiêu này của khí ước giả nhiều vô kể. Bình thường mà nói, mỗi lần chiến đấu, Tề chỉ có thể sử dụng giáp tràng một lần. Nhưng đến nay, hắn đã dùng 2 lần, và giờ hắn chuẩn bị dùng lần thứ 3. Không có thời gian làm lạnh, cũng không có hiệu quả tiêu hao lực lượng. Điều này chắc chắn có liên quan đến hồng sắc tiểu sử. Khi tê gào thét lao về phía trước, đâm vào Tô Hiểu bằng một chỉ thủ, Diễm Yêu vươn người lùi lại. Tô Hiểu tay bắt hụt từ mặt đất, hắn nhảy lên, nhưng vừa mới đứng vững thì một viên đạn đã đánh vào năng lượng thuẫn của hắn, khiến hắn lao đảo vài bước. Vèo một tiếng, tê lao đến trước mặt Tô Hiểu. Đôi mắt hắn chỉ chứa một niềm tin duy nhất, đâm chết Tô Hiểu. Tô Hiểu lần thứ 3 chịu đựng va chạm, ngay trước khi va chạm kéo đến một giây, một thanh trường đao chém vào tê, cùng. Ánh đao lé lên, một vết thương xuất hiện ở bả vai tê. Vết thương lan ra tới ngực, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Oanh, tê va vào năng lượng thuẫn trước mặt Tô Hiểu, nhưng thuẫn năng lượng đã chống lại hơn 100 viên đạn. Cuối cùng, không chịu nổi, ầm ầm nổ tung, cực kỳ mạnh mẽ của xung lượng bắn tới. Khi mà mũi nhọn sắc bén sắp đâm vào ngực Tô Hiểu, một lớp lá chắn màu vàng đã bao bọc lấy hắn, sức mạnh va chạm đã bị năng lượng thuẫn làm giảm đi một nửa, và tấm chắn vô địch xuất hiện, khiến tê lần thứ 3 va phải rồi bị đánh bay ra xa. Tô Hiểu hai chân vẫn chôn sâu trong đất bùn, bùn đất bay tứ tung, hắn gắng gượng chống đỡ, không để bản thân bị va bay ra ngoài. Hai mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào tê, hắn nở nụ cười. Đến đây, trường đáo phung lên, chém mạnh xuống, Tô Hiểu không bận tâm, đến tiếng xé gió vang lên, từ phía sau, cũng chẳng để ý đến hồng sắc. Tiểu sử đang đứng xa xa, ánh sáng trong tay hắn lé lên, nhất định phải diệt tên này, hắn thầm nghĩ. So với pháo đài ở xa, tên này rõ ràng là mối đe dọa lớn hơn nhiều. Máu tươi, từ cằm hắn chảy xuống, Tô Hiểu cầm trường đáo. Sẵn sàng trong tư thế đánh chém, nhanh, càng nhanh hơn, tựa hồ hắn có thể cảm nhận được khát vọng của chính mình. Trường đao trong tay càng thêm nhanh chóng, chằm long thiểm trong mắt mọi người, chỉ còn lại một tàn ảnh. Phốc, trường đao chém xuống, thân thể tê vừa mới dừng lại, một sợi tơ hồng xuất hiện trên đầu hắn. Nửa đầu hắn bắt đầu nghiêng dần, sai lệch vị trí. Úm, úm, tê phát ra âm thanh không rõ. Hai giây sau, hắn bắt đầu ngã ra phía sau, không thể tự chủ. Tấm chắn vô địch biến mất, chỉ còn lại một viên đạn bắn về phía eo Tô Hiểu. Ầm, một mặt năng lượng thuẫn, cường độ 50 điểm bị phá nát. Viên đạn trúng vào lưng Tô Hiểu, cảm giác của hắn khi bị viên đạn đường kính 30mm bắn trúng, giống như bị một cái búa đập mạnh. Nửa phần viên đạn đã xuyên qua da thịt, may mắn có lớp thuẫn năng lượng bảo vệ, nếu không viên đạn này sẽ xuyên qua cơ thể hắn, tạo thành một lỗ thủng. Tiếng xé gió vang lên bên tai, Tô Hiểu vội vàng nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện một vết máu. Đó là do Diễn Yêu để lại. Tuy Diễn Yêu ra tay công kích, nhưng Tô Hiểu vẫn không thể xác định được vị trí của đối phương, như thể đối phương chẳng hề tồn tại. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía Hồng Sắc Tiểu Sử. Kẻ này, từ khi bắt đầu chiến đấu, vẫn chưa ra tay. Điều này có thể có hai lý do. Một là Hồng Sắc Tiểu Sử chỉ là một trợ thủ, sức chiến đấu không mạnh. Dựa vào tình huống trước mắt, khi Khô Thi cầu cứu, Hồng Sắc Tiểu Sử có khả năng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thực lực không lớn. Nếu không phải có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì chỉ còn một khả năng nữa. Đối phương đang chuẩn bị một đòn tấn công nào đó, cảm nhận được khí tức càng lúc càng bất thường từ Hồng Sắc Tiểu Sử. Tô Hiểu lập tức suy nghĩ và quyết định sử dụng một lớp thuẫn năng lượng với cường độ 300 điểm. Hắn dùng lớp thuẫn này làm phòng ngự, như một pháo đài vững chãi, tiếng xé gió vù vù tiến đến từ trước mặt. Tô Hiểu lập tức đưa tay trái ra dò xét, xì xì, một vũ khí sắc bén đâm xuyên qua tay hắn, năm ngón tay Tô Hiểu siết chặt, tiếng kêu rền rỉ vang lên trong không khí. Bắt được rồi, Tô Hiểu nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Thế nhưng, khi Diễm Yêu nhìn thấy nụ cười này, nàng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc đó, Tô Hiểu vung trường đao trong tay, một đao chém ra, cùng lúc, một vũ khí khác lại đâm thẳng vào ngực hắn. Diễm Yêu dùng cả hai tay làm vũ khí, tấn công rất mạnh mẽ. Mặc dù ngực đau nhức, Tô Hiểu không hề do dự, một đao tiếp theo lại vung ra. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bàn tay nắm chỉ thủ đã bị chặt đứt, rơi xuống đất, tha mạng. Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục ra đao, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Khi hắn vung đao thứ năm, một cánh tay ẩn hình dần xuất hiện trong tay hắn, hắn cúi đầu nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và một xác chết của một người phụ nữ lả lướt dưới chân hắn, hắn tiện tay ném cánh tay đã bị chặt lìa, trong khi một chỉ thủ dài đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Tô Hiểu cắn vào chua chỉ thủ, rút nó ra khỏi cơ thể mình. Sau khi rút chỉ thủ ra, Tô Hiểu vẩy vẩy tay, làm sạch vết máu còn dính lại. Lạ lùng thay, tiếng súng đã đột ngột ngừng lại. Tô Hiểu nhổ một ngụm máu tươi, ánh mắt chuyển hướng về phía Hồng Sắc Tiểu Sử. Đặc sắc, Hồng Sắc Tiểu Sử đứng cách xa, vỗ tay khen ngợi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ chậm rãi tiến về phía hắn. Cuối cùng, cũng đã hoàn thành. Tê, Diễn Yêu, trước đây ta có thể vì các ngươi mà chết, hôm nay các ngươi cũng sẽ vì ta mà chết, các ngươi có đồng ý không? Hồng Sắc Tiểu Sử lại nhắm mắt lại, nói, đuổi, săn giả tiên sinh, ngươi đã từng gặp, ác ma chăng? Ngọn lửa màu đỏ sậm trên người Hồng Sắc Tiểu Sử bốc lên, trong ngọn lửa ấy mơ hồ, hiện lên hai bóng người, nhìn kỹ sẽ thấy, đó chính là linh hồn của Tê và Diễm Yêu, hai người không phản kháng, tựa như đã chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu. Họ đã đồng ý chết dưới tay Hồng Sắc Tiểu Sử. Điều này cho thấy Hồng Sắc Tiểu Sử có một sức hấp dẫn đặc biệt, một sức mạnh có thể khiến người ta chấp nhận cái chết. Lão đại, đà tạ người đã thu nhận và giúp đỡ ta. Một người như ta, Tê sắp trở thành một phần của ngươi rồi. Ngọn lửa màu đỏ sậm từ từ tiến vào trong cơ thể Hồng Sắc Tiểu Sử, khí thế của hắn bắt đầu thay đổi. Địa ngục diễm, Hồng Sắc Tiểu Sử chỉ tay, hô một tiếng, một quả cầu lửa đỏ sậm bay về phía Tô Hiểu, sóng nhiệt cuồn cuộn lao tới. Tô Hiểu vội nhảy tránh, miễn cưỡng né được đoàn lửa đỏ sậm, ngọn lửa đỏ sậm xẹt qua, tạo thành một vệt parabol, cuối cùng rơi vào một khối nham thạch. Chỉ trong khoảnh khắc, khối nham thạch bị thiêu rụi hoàn toàn. Không chỉ vậy, mặt đất bị ngọn lửa thiêu đốt cũng biến thành dung nham. Cuối cùng, 10 thế giới diễn sinh tích lũy đã thành công. Hồng Sắc Tiểu Sử nhìn về phía trước, tay hắn mở rộng, tựa hồ không dám tin rằng năng lực vừa rồi chính là do hắn sử dụng. Vì cái hố trà ác ma huyết thống này, Hồng Sắc Tiểu Sử không biết đã phải tế hiến bao nhiêu linh hồn. Giờ tính cách cá nhân, những linh hồn mà hắn tế hiến đều đã từng có cơ hội cướp đi thân thể của hắn. Thực sự là như vậy. Hồng Sắc Tiểu Sử vẫn tiếp tục thu được huyết thống ác ma, thứ huyết thống này cực kỳ hiếm, có trong luân hồi, nhạc phiên. Tô Hiểu nhíu mày. Lúc này khí thế của Hồng Sắc tiểu sử đã thay đổi hoàn toàn, khiến hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt. Hai người cách nhau một khoảng cách khá xa, mỗi người đều không vội ra tay. Cách đó một km, trên sườn núi, thiếu nữ tóc dài bím màu lam đang quan sát chiến trường qua ống nhòm. Dù là súng ngắm hay băng đạn, tất cả đều đã được nàng thu lại. Thiếu nữ này có tên là Vini, là thành viên của lữ đoàn số 8, 16 tuổi. Mặc dù đã 16 tuổi, nhưng vóc người nàng vẫn giống như 14, thậm chí ngực cũng nhỏ như vậy. Vini đang cầm trên tay một chiếc bím tóc màu lam của chính mình, dưới chân là đầy vỏ đạn. Tiểu sử 20 phút nữa sẽ đến, ngươi còn muốn tục phí không? Vini nói, giọng điệu mang theo sự nhắc nhở. Kẻ thù của ngươi là Byakuya, lữ đoàn số 8, súng lục nam, ngươi đã từng thua hắn một lần, còn có lời đồn rằng bị hắn đâm vào bảng quang. Hồng Sắc tiểu sử không đáp lại. Vini bĩu môi, rồi nói tiếp, không tục phí thì thôi, nếu ngươi chết, ta cũng không muốn lại gần tên kia, gần hắn sẽ chết chắc. Sau đó, Vini thu lại ống nhòm, hít sáo rồi rời đi. Từ lúc bắt đầu, nàng đã biết mình không thể lại gần Tô Hiểu, và nàng cũng đã ghi nhớ điều đó. Với 120.000 nhạc viên tệ, để chiến đấu 20 phút, trừ đi chi phí đạn dược, Vini thu về 80.000 nhạc viên tệ. Ai, viên đạn quả thật đắt đỏ, ta thật sự ước ao có thể chiến đấu gần gũi, nhưng thể chất nhỏ bé của ta, sao có thể phát triển thành chiến sĩ cận chiến được? Trên sân, Tô Hiểu và Hồng Sắc tiểu sử đang đứng đối diện nhau. Tô Hiểu kiểm tra tiến độ nhiệm vụ săn giết, đã hoàn thành, 4-5, chỉ còn thiếu một người, chính là Hồng Sắc tiểu sử. Từ trong ống tay áo, hắn lấy ra một lọ thuốc, dùng ngón cái đẩy nắp lọ. Bên trong là một kim tiêm sáng như tuyết. Lọ thuốc này có hai cách sử dụng, có thể uống trực tiếp hoặc tiêm vào cơ thể, vì trong lọ thuốc chứa một lượng pha loãng tế bào Hashirama, nên nếu tiêm vào sẽ có nguy hiểm lớn hơn, nhưng khả năng hồi phục sẽ mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu đang đối mặt với Hồng Sắc tiểu sử, hắn không thể để đối phương thấy mình uống thuốc, bởi khi uống thuốc, thời gian rủi ro quá lớn. Hắn cầm kim tiêm, đâm vào cổ tay, sau đó nhấn nắp tiêm, đẩy thuốc vào cơ thể, thuốc lập tức truyền vào. Tô Hiểu cảm nhận được máu trong cơ thể nóng lên, có cảm giác như tế bào bị ăn mòn và xâm nhập. Hắn nhanh chóng sử dụng pháp lực, chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng này lập tức bài trừ kẻ xâm lấn. Sau một lát, tình trạng trong cơ thể hắn đã bình phục, tế bào Hashirama bị tiêu diệt, vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Vết đạn ở eo cũng từ từ thoát ra khỏi cơ thể, sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục đến 98%, nhanh chóng hồi phục hơn 30%, mặc dù thương tích đã lành, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không biến mất, bị bắn trúng nhiều viên đạn như vậy. Lại còn bị đánh bay hai lần, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng kẻ địch đang ở trước mắt. Tình huống hiện tại là, nếu không phải kẻ địch chết, thì chính ta sẽ vong mạng. Hai thanh đoàn đao dài 70cm xuất hiện trong tay Hồng Sắc tiểu sử, lưỡi đao bốc lên ngọn lửa đỏ sậm của địa ngục. Đuổi săn giả tiên sinh, ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa, ta này đã đổi tên thành địa ngục tiểu sử, từng là một diễn viên. Nói xong, tiểu sử dùng một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, chủ động lao về phía Tô Hiểu. Việc kẻ địch chủ động tấn công Tô Hiểu là điều rất hiếm thấy. Trước kia, chỉ có Hokage thế giới, Kakashi từng làm vậy, nhưng cuối cùng, Kakashi chỉ còn là một chiếc hòm báu, và đã bị mở ra. Tô Hiểu cúi thấp thân thể, một tay cầm đao đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú theo từng bước tiến của tiểu sử. Tiểu sử bước đi lộn xộn, không ai có thể đoán trước được, hắn sẽ bước tiếp theo ra sao, từ góc độ nào để tấn công. Vèo, tiểu sử đột nhiên biến mất, hắn sử dụng kỹ thuật thuấn di cự ly ngắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu bản năng tạo ra một lớp năng lượng thuẫn phía sau lưng, vì chỗ đó là vị trí mà kẻ địch thường nhắm tới khi tấn công. Nhưng ai ngờ, tiểu sử lại lao tới từ chính diện. Chỉ thấy hai thanh đoạn đao trong tay tiểu sử xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tựa như hai chiếc cưa điện. Toàn thân Tô Hiểu căng cứng, kinh lực bắt đầu từ lòng bàn chân, dọc theo đôi chân, rồi chuyển vào hông, cuối cùng tập trung ở cánh tay phải, một đao chém giả. Đó chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, yêu thích những đòn chém mạnh mẽ, trực diện và quyết liệt. Mặc dù vậy, hắn rất ít khi để lộ kẽ hở, Trảm Long Thiểm xé không khí, phát ra âm thanh kinh hoàng của tiếng rít. Tiểu Sử sắc mặt thay đổi, nụ cười thần kinh trên mặt biến mất, vội vàng dùng hai thanh đoạn đao ngăn cản đòn chém. Keng, tiếng va chạm vang lên, Trảm Long Thiểm bị hai thanh đoạn đao ngăn lại, lửa tung tóe khắp nơi. Ác ma hỏa diễm và năng lượng thanh cường ảnh cùng nhau ăn mòn, tạo ra một cơn sóng nhiệt khủng khiếp. Đuổi săn giả tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta chỉ là kẻ hỗ trợ chiến đấu thôi sao? Tiểu Sử vững vàng chống lại đòn tấn công của Tô Hiểu. Đừng coi thường điều này, bởi vì điều đó cho thấy Tiểu Sử không kém Tô Hiểu về sức mạnh và sự nhanh nhẹn, cũng không thua kém về năng lực cận chiến. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ dùng cả hai tay cầm đao. Hắn dồn sức ép xuống, nhưng lại nhận ra rằng ngọn ác ma hỏa diễm trên đao của Tiểu Sử không hề bị năng lượng thanh cương ảnh áp chế, ngược lại còn có phần chống lại sức ép của hắn. Thiêu đốt, một tiếng nổ vang lên, hỏa diễm trên hai thanh đao của Tiểu Sử bùng lên, khiến Tô Hiểu bị lực xung kích đẩy lùi về phía sau. Hỏa diễm đã tắt, Tô Hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Tiểu Sử đã không rõ kết quả ra sao, người này sở hữu năng lực không gian, rất linh hoạt. Giờ dự một chút, hắn kích hoạt dấu ấn, sơ cấp không gian cầm cố, ở trong ống tay áo màu vàng nhạt, đùng, một cỗ xung kích vô hình lan tỏa ra xung quanh. Tiếng kêu rên vang lên, Tiểu Sử đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đây là cơ hội tốt. Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua, hắn nâng đao lên, lập tức chém tới, phóc, trường đao từ phía sau lưng Tiểu Sử chém tới. Tiểu Sử vọt lên trước vài bước, ngả người ra sau, thân thể biểu hiện sự đau đớn. Đau quá, đây là năng lượng gì? Sao có thể chống lại được cả ác ma diễm? Thanh cương ảnh năng lượng lan tỏa lên vết thương của Tiểu Sử, đồng thời chống lại năng lượng trong cơ thể hắn, không để cho nó xâm nhập được. Ngay khi một đao chém trúng Tiểu Sử, Tô Hiểu không do dự, mà lập tức chém tiếp một đao thứ hai. Lưỡi đao chém tới, Tiểu Sử liền dụ một thanh đoản đao, chặn lại phía sau, keng, hai lưỡi dao va vào nhau. Tiểu Sử liên tiếp lảo đảo vài bước rồi xoay người lại, đối mặt với Tô Hiểu. Tô Hiểu bước chân chết đi. Qua vài đòn giao chiến, hắn nhận ra một điều, năng lực cận chiến của đối phương không hề yếu hơn hắn. Hai người cùng lao tới trước, leng keng một tiếng, hai thanh dao va chạm, cách nhau không đến nửa mét. Tô Hiểu lùi lại nửa bước, Trảm Long Thiểm liên tiếp đánh chém, trong không khí để lại những vệt sáng trắng. Tiểu Sử cũng không chậm, hai thanh đoản đao của hắn liên tục đỡ những đòn chém của Tô Hiểu. Tô Hiểu phong cách thẳng thắn, hắn sử dụng trường đao, sức mạnh của nó vượt xa đoản đao. Tiểu Sử lại quen dùng cách cầm đao trở tay, rất ít khi chủ động tấn công, hắn luôn tìm kiếm cơ hội trước mặt hai người. Những đợt đánh chém liên tục nổ ra, đốm lửa tung tóe khắp nơi. Trong giây lát, Tô Hiểu không thể làm gì được Tiểu Sử, khum. Lưỡi đao vút qua, ác ma chi diễm bùng lên, Tô Hiểu và Tiểu Sử giao chiến, bốn phía cỏ vụn bay tứ tung, tảng đá lớn trên mặt đất bị ác ma chi diễm hóa thành dung nham. Trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu nhận thấy Tiểu Sử đang cười. Cái tên này có vẻ rất thích chiến đấu. Tô Hiểu không để ý, ai bảo hắn cũng thích thú với việc này. Hoàn đoạn, diễm nhã, vòng tròn ánh đao va vào hai viên hỏa diễm răng nanh, tiếng nổ vang dội truyền đi xa. Tô Hiểu cảm nhận được vật thể của mình có chút cháy xém. Trong lúc vô tình, hắn và Tiểu Sử đã chiến đấu gần một giờ. Hô, hô, Tiểu Sử há miệng thở dốc, khí lực bắt đầu suy yếu. Mặc dù hắn có sức mạnh và tốc độ cao, nhưng thể lực lại không đủ, rõ ràng không thể so bì với Tô Hiểu về khả năng chịu đựng. Tô Hiểu sở hữu sức công kích rất cao, khả năng chịu đòn và phòng thủ lại vô cùng mạnh mẽ. Điều đáng nói là hắn còn có thuẫn. Xoạt một tiếng, Tiểu Sử đột nhiên biến mất tại chỗ, sử dụng kỹ năng không gian sơ cấp, chỉ có thể duy trì trong vòng 30 phút, hắn đã khôi phục khả năng không gian của mình. Từ xa, Bồ Bồ Uông nhìn cảnh tượng có chút ghen tị. Cái di chuyển trong nháy mắt kia thật là xoái, Bồ Bồ Uông nghĩ thầm, nếu như nó có loại năng lực này, ta có thể khoe khoang với Tô Hiểu. Chủ nhân, nhìn ta này di chuyển trong nháy mắt, có đẹp trai không? Tôi hiểu không có thời gian để ý đến những lời đoán mò của Bố Bố Uông. Lúc này, sau lưng và hai bên hông hắn đều có năng lượng thuẫn bảo vệ. Nhưng hắn vẫn chỉ chăm chú vào phía trước, pháp lực còn sót lại, chỉ có 200 điểm. Tình hình hiện tại của hắn cũng không mấy lạc quan, chém giết đi. Tiểu Sử cười quái